Mục Thần Ký, chương 1855, cha cùng con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1517, cha cùng con. Tường Thiên Phi chạy trốn, làm cho tất cả mọi người đều đoán trước không kịp. Tổ, hư, cung, thạch đám người sắc mặt đại biến, thập thiên tôn bên trong, duy nhất biết qua sông phương hướng chính là Tường Thiên Phi. Nàng đi, những người khác chẳng phải là muốn bị vây chết ở đây. Chỉ riêng là mỗi ngày già cỗi, liền làm cho không người nào có thể chịu đựng. Bọn họ căn bản không kịp đi ra nơi này, liền sẽ chết già ở trên đường. Nàng chạy không thoát, Hiểu Thiên Tôn thản nhiên nói. Ở đây, bất kỳ người nào đều chạy không thoát. Trước đối phó Mục Thiên Tôn quan trọng, Hạo Thiên Tôn liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ. Nhìn tới hắn biết Tổ Đình Ngọc Kinh thành một số bí mật, cho nên cho rằng Thái Đế chạy không thoát. Hắn là từ chỗ nào biết được những bí mật này? Cứ việc Tần Mục tại thời khắc này triển lộ ra kinh diễm vô cùng thực lực, nhưng hắn vẫn như cũ không để trong lòng. Đối với hắn mà nói, Tần Mục cũng không phải là đối thủ của hắn. Đối thủ của hắn là từ đầu đến cuối cũng không có động qua Hiểu Thiên Tôn. Chỉ có hắn mới biết được Hiểu Thiên Tôn mạnh mẽ. Tần Mục cùng hắn chênh lệch vẫn còn rất lớn, nhưng mà Hiểu Thiên Tôn lại làm cho hắn cảm giác được sâu không lường được. Ngăn cản phá diệt kiếp xâm nhập loại trừ Mục Thiên Tôn gốc kia quái thụ bên ngoài, còn có một cái phương pháp. Cha, người cũng đến một bước này sao? Hạo Thiên Tôn trong lòng yên lặng nói. Tại trong dòng chảy lịch sử, ta không chỉ có đã đánh bại ngươi, còn đánh bại Qua Vân Thiên Tôn, đã đánh bại Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, đã đánh bại Thái Đế. Ta không chỉ có thể đánh bại ngươi một lần, còn có thể đánh bại ngươi lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí có thể đánh chết ngươi. Hai người yên lặng đứng tại đạo thụ bên trên, Hạo Thiên Tôn ánh mắt từ Hiểu Thiên Tôn trên lưng rời đi, Hiểu Thiên Tôn thì tại nhìn chư vị Thiên Tôn vây công Tần Mục ác chiến. Hắn khuôn mặt già cỗi, nhưng ánh mắt thâm thúy, đáng sợ, tại Hạo Thiên Tôn ánh mắt từ hắn trên lưng rời đi lúc, trong mắt của hắn quang mang nhảy nhót thoáng cái. Không hổ là con ta, cũng nghĩ đến ngăn cản phá diệt kiếp xâm nhập phương pháp. Hoặc là nói, hắn đã sớm nghĩ đến. Bởi vậy không có sợ hãi. Thiên đình, trong mắt của hắn có thái sơ chi khí mờ mịt. Chỉ có đi đến 36 thiên cung thiên đình cảnh giới mới có thể làm đến cùng thành đạo giả đồng dạng mạnh mẽ. Đến một bước kia, chúng ta chính là lấy lực lượng mà thành đạo thành đạo giả. Chỉ cần không ngã vào trong sông, cái này trên mặt sông phá diệt kiếp đối lấy lực thành đạo giả tới nói, căn bản không có nửa điểm nguy hại. Trong thời gian ngắn đem 36 thiên cung thống nhất, hắn đã có thể làm được. Mà từ Hạo Thiên Tôn phản ứng đến xem, Hạo Thiên Tôn hẳn là cũng có thể làm được một bước này. Trận này Thiên Tôn trong lúc đó cuối cùng quyết đấu, chỉ có thể là cha con chúng ta. Phía dưới, Tổ Thần Vương, Hỏa Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn, Thạch Kỳ La, Nghiên Thiên Phi, Hư Thiên Tôn cùng Lăng Hiên Thần Hoàng đang cùng Tần Mục chém giết, chiến đấu quyết liệt. Tổ Thần Vương tóc trắng phất phới, đem bản thân thiên đạo lĩnh vực bày ra, uy phong lẫm liệt. Hỏa Thiên Tôn 28 tầng đạo hỏa chư thiên tỏa ra, gào thét xoay chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư Thiên Tôn bày ra U Đô Ma đạo lĩnh vực, Lăng Hiên Thần Hoàng chiến lực mạnh nhất, Thái Sơ Thần Thông xuất thần nhập hóa, đối Tần Mục uy hiếp lực lớn nhất, Thạch Kỳ La thì cùng Nghiên Thiên Phi liên thủ, hai người thi triển Quy Khư Thần Thông, Châu Liên Bích Hợp. Cung Thiên Tôn thổi kèn lệnh, lớn mạnh mọi người khí huyết, để chúng lão giả chiến lực tăng gấp bội. Nhưng dù vậy, đối mặt Tần Mục 30 trọng thiên kiếm đạo, mọi người cũng là cảm thấy mệt mỏi. Bọn họ bất luận từ bất kỳ một cái nào góc độ công hướng Tần Mục, đều là cùng Tần Mục mặt trước chống lại. Tần Mục thần tàng lĩnh vực tuy là thu vào trong cơ thể, nhưng lĩnh vực tác dụng vẫn còn ở đó. Bọn họ bất kỳ công kích đều sẽ bị Tần Mục trực tiếp ngăn lại. Tần Mục giống như là mọc ra vô số đầu cánh tay, kiếm trong tay cũng giống là biến thành vô số cây kiếm, cái gì ba đầu sáu tay, cái gì nghìn mắt nghìn tay, căn bản so ra kém hiện nay hắn linh thai thần tàng lĩnh vực. Tại lĩnh vực của hắn bên trong, hắn chính là duy nhất chúa tể, không có bất kỳ cái gì góc chết tứ diện thần. Bọn họ thần thông giống như là bị Tần Mục nhìn thấu, bất kỳ cái gì thần thông cũng sẽ ở trong chốc lát bị Tần Mục tìm ra điểm yếu. Thần thông lập đạo Mục Thiên Tôn cũng không phải là một câu nói ngoa. Hiện nay Tần Mục, thần thông trình độ giống như là bẩm sinh liền thiên phú đồng dạng. Cho dù là thiên tôn nhập đạo thần thông trong mắt hắn cũng không có bất kỳ bí mật đáng nói. Thậm chí liền thiên tôn thiên cung hệ thống, thần tàng hệ thống, trong mắt hắn cũng đâu đâu cũng có điểm yếu. Làm thần thông biến thành tần mục đại đạo, thiên hạ đạo pháp thần thông, liền không có thể vượt quá hắn bên phải người. Lại thêm tần mục kiếm trong tay, uy lực mạnh như thế, thậm chí vượt qua thiên tôn chi bảo, để bảy đại thiên tôn áp lực càng lúc càng lớn. Lúc trước tần mục tu vi kém xa bọn họ, thân thể cũng không bằng bọn họ mạnh mẽ, nhưng bây giờ, bọn họ bị phá diệt kiếp xâm nhập, bất luận thân thể vẫn là tu vi, hoặc là nguyên thần, thần thức, bọn họ đều muốn so tần mục kém. Tần mục mới là trong bọn họ nhân vật mạnh nhất, tám cây thân ảnh tại hai đảo hỗn độn sông dài ở giữa Ngọc Kinh Thành di tích bên trên chém giết, thân hình nhanh chóng chạy, đủ loại thần thông liên tiếp xuất hiện, cho dù là thiên tôn, bọn họ chiến đấu dư âm cũng không cách nào lao ra di tích, bị hỗn độn sông dài bên trên hỗn độn khí thôn phệ bao phủ. Đùng, một cái thước dạy học đột nhiên bay lên, quất vào hư thiên tôn trên đầu, hư thiên tôn thân thể chấn động mạnh, nguyên thần bị một roi quất ra bên ngoài cơ thể, thần nhục chia lìa. Tần mục một kiếm bay tới, nhắm thẳng vào mi tâm của nàng, hỏa thiên tôn hoành thân ngăn ở hư thiên tôn phía trước, hai tay khẽ bóp, 28 tầng đạo hỏa chư thiên gào thét bành trướng. Kia kiếm quang xùy một tiếng xuyên qua 28 chư thiên, hỏa thiên tôn trong lòng giật mình. Vội vàng tránh né, kiếm quang chợt lóe, hư thiên tôn đỉnh đầu hai cây sừng dài nhất thời chặt đứt một cái. Cung thiên tôn vung roi quét qua, quân lấy tần mục thân thể, đột nhiên trường tiên đứt thành từng khúc, tần mục kiếm quang cắt đứt xuống. Cung thiên tôn lăn lông lốc tránh né, từng đạo kiếm quang xoay quanh nàng trên dưới lượn quanh động. Cung thiên tôn thần thức bạo phát, nhưng mà kiếm quang khẽ động liền hóa thành tiên thiên nhất khí, phá vỡ nặng nề huyễn cảnh. Mạng ta ngừng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung thiên tôn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên tổ thần vương thôi thúc thiên đạo chí bảo, hóa thành một cái tròn trịa bảo luân, ầm ầm dựng tại trước mặt của nàng, xoay chuyển thành gió. Từng đạo kiếm quang biến thành tiên thiên nhất khí đâm vào thiên đạo bảo luân bên trên, tổ thần vương thân thể cơ bắp liên tục nhảy lên, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng theo thiên đạo bảo luân bên trong truyền đến trên người hắn. Hầu như đem hắn thân thể chấn động đến nổ tung. Tu tu, cung thiên tôn xoay người mà lên, thôi thúc kèn lệnh, duy nhất răng từ kèn lệnh bên trong bay ra, nàng một viên cuối cùng răng cũng không thể bảo vệ. Tổ thần vương khí huyết tăng vọt, cuối cùng đem một chiêu này ngăn lại, hai tay xê dịch, thiên đạo bảo luân tách ra, ngay sau đó liền muốn hóa thành thiên đạo đại đỉnh, chấn áp tần mục. Ngay tại lúc thiên đạo bảo luân tách ra trong tích tắc, tần mục bàn tay nặng nề ấn ở thiên đạo bảo luân bên trên, tổ thần vương kêu rên một tiếng, 48 miệng thiên đạo biến thành chí bảo bốn phương tám hướng bay ra. Tổ thần vương vội vàng bay lên không, thiên đạo lĩnh vực tỏa ra, đem từng cái thiên đạo chí bảo định trụ, liền muốn thu về. Mà vào lúc này tần mục lật bàn tay một cái thiên đạo chí bảo xuất hiện trong tay. Thiên cương đạo binh, tổ thần vương nổ đom đóm mắt, vội vàng thôi thúc thiên đạo lĩnh vực. Chỉ thấy cái kia 48 miệng thiên đạo chí bảo chen chúc mà đi, hướng tần mục trong tay bay đi. Cái kia 48 miệng thiên đạo chí bảo chính là thiên công trước khi chết, huyền đô thiên đạo biến thành thiên đạo đạo binh, trong đó lấy thiên cương đạo binh đứng đầu, là cái khác đạo binh tổng cương. Thiên cương đạo binh rơi vào tần mục trong tay, mà cái khác 48 miệng đạo binh rơi vào hồng thiên tôn trong tay, thiên sát đạo binh thì bị tường thiên phi trảm thần huyền đao hấp thu. Biến thành cuối cùng một cái thiên đạo đạo binh, cũng là uy lực mạnh nhất cái kia một cái. Tổ thần vương đánh lén, giết chết hồng thiên tôn, 48 miệng thiên đạo đạo binh cũng rơi vào trong tay của hắn. Nhưng mà, tất cả thiên đạo đạo binh đều phải bị thiên cương đạo binh chỗ điều khiển. Nếu như tổ thần vương còn nắm giữ lúc trước chiến lực, tần mục là không thể nào dùng thiên cương chui đao lấy đi hắn chí bảo. Nhưng mà hiện tại là hắn suy yếu nhất thời điểm. Thiên cương đạo binh vừa ra, 48 miệng đạo binh đồng thời bay tới, tại tần mục trong tay hình thành 49 thiên đạo. Người đừng mơ tưởng luyện hóa ta chí bảo, tổ thần vương bay nhào mà đến, bị tần mục một quyền đập xuống đất, bị đánh đến trong miệng đều là nát răng. Tần mục tay trái vung lên thiên cương đạo binh, 49 thiên đạo chí bảo đột nhiên hợp nhất, hóa thành một cái đại phủ, hướng tổ thần vương đầu chém xuống. Vù, Thạch Kỳ La cùng Nghiên Thiên Phi giết tới, liên thủ đem hắn đánh vào Quy Khư Đại Uyên bên trong, ngay sau đó Đại Uyên bị một búa bổ ra, Tần Mục nhấc lên đại phù khẽ đảo, Thạch Kỳ La đầu một nơi thân một nẻo, lập tức thân thể hóa đá, hóa thành tứ chi không đầu quái vật phi nhanh lui đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiên Thiên Phi cũng lập tức rút lui, bảy vị thiên tôn đột nhiên tập hợp cùng một chỗ, hư thiên tôn đứt sừng, Thạch Kỳ La không đầu, tổ thần vương mất đi thiên đạo chí bảo, cung thiên tôn mặt mày hốc hác, Nghiên Thiên Phi, hỏa thiên tôn cùng Lang Hiên thần hoàng cũng không có thể chiếm được bất kỳ tiện nghi. Tế thiên đình, bảy vị thiên tôn đột nhiên quát lớn, sau đầu từng tòa thiên cung bay ra, tạo thành bảy tòa đại thiên đình. Mỗi tôn thiên tôn sau lưng đều có một tòa, hoặc là 33 tòa thiên cung, hoặc là 34 tòa, 35 tòa. Bọn họ thiên cung ảm đạm vô quang, nhưng tạo thành thiên đình trong tích tắc, lại giống như là hồi quang phản chiếu đồng dạng. Thần quang từ thiên đình bên trong phóng lên trời, rất có tái hiện trước kia vinh quang dấu hiệu. Bảy tòa đại thiên đình móc ngoặc bích hợp, tổ hợp lại với nhau, có thể hùng vĩ. Bảy vị thiên tôn cứ việc tóc trắng xóa, giờ phút này nhưng hiển thị rõ khí phách, bảy người nguyên thần từ từng người thiên đình bên trong hiện lên, trăm miệng một lời, cuồng bạo pháp lực đồng thời đẩy về phía trước ra. Trong chớp nhoáng này, bọn họ cả đời sở học toàn bộ hóa thành cường đại nhất thần thông, đồng thời hướng Tần Mục nhào tới, nào chỉ là phô thiên cái địa. Giờ khắc này, liền hai bên bờ hỗn độn chi khí cũng bị bày ra, hỗn độn chi thủy cũng tại cuồn cuộn. Dường như rung động tại bảy đại thiên tôn liên thủ uy lực uy năng. Tần Mục thét dài, trong tay kiếp kiếm đón bảy đại thiên tôn liên thủ một đòn đâm về đằng trước. Kiếm đạo thứ 30 trọng thiên, phá kiếp, kiếm quang của hắn đâm vào bảy đại thiên tôn liên thủ vừa đánh trúng, nhưng mà bảy đại thiên tôn vô thao lực lượng nghiền ép mà đến, kiếp kiếm tuy là có thể thừa nhận, nhưng hắn thân thể nhưng không chịu đựng nổi. Bành, Tần Mục thân thể nổ tung, hóa thành xương máu. Ngay sau đó xương máu ngưng tụ, lại khôi phục thân thể, nhưng lại lần nữa nổ tung. Thế giới thụ bên dưới, Tần Mục thân thể phá họp gặp, chỉ có thể nhìn thấy huyết sắc cùng lóa mắt thần quang bên trong một đạo quang ảnh không ngừng nổ tung đoàn tụ lại nổ tung nặng hơn tụ. Kiếm quang của hắn đâm thẳng mà đến, không ngừng tại bảy đại thiên tôn đánh bên dưới tiến lên. Vô cùng kinh khủng chấn động bên trong, bảy đại thiên tôn bốn phương tám hướng bay đi. Từng tòa thiên đình tan rã, chia từng tòa thiên cung rạn nứt, đổ sụp, giữa không trung, bảy thiên tôn đồng thời hộc máu, thân thể bên trên trong nháy mắt liền nhiều ra không biết bao nhiêu đạo kiếm ngấn. Tần Mục bay lên trời, khom người một bái, Nghiên Thiên Phi ầm ầm nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu. Tần Mục lại một bái, liền muốn đem Nghiên Thiên Phi triệt để bái chết, đột nhiên một tiếng chuông vang truyền đến. Hạo Thiên Tôn sau lưng chiếc chuông lớn kia bay ra, tiếng chuông chấn động, chuông lớn bay tới trước mặt hắn. Tần Mục sau lưng thái dịch gậy bay lên, rơi vào trong tay trái, một gậy đẩy ra thái tố thần nữ phối hợp chí bảo, bị chấn động đến cánh tay run lên. Nhưng hắn trong tay kiếm quang nhưng như cũ hướng Nghiên Thiên Phi đâm tới, nhưng vào lúc này, thái cực xa bàn hô một tiếng nằm ngang ở Nghiên Thiên Phi trước người. Tần Mục trong lòng cảm giác nặng nề. Lại thấy hai vị thái cực cổ thần hai bên trái phải phi thân mà đến, lấy thái cực xa bàn chặn lại kiếm quang của hắn, hai vị cổ thần hợp lực một đòn, đem Thạch Kỳ La đánh nát bấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái âm nương nương run tay, đem Nghiên Thiên Phi biến thành xương máu cuốn lên, mặt trời cổ thần thì một tay nắm lên Thạch Kỳ La nguyên thần, cười nói. Đế hậu nương nương, nguyên mẫu phu nhân, cơ duyên của các ngươi đến. Sau ngày hôm nay, các ngươi sẽ thành đạo. Hai tôn cổ thần đem Nghiên Thiên Phi cùng Thạch Kỳ La đánh vào thái cực xa bàn bên trong, mang theo xa bàn phi thân trở ra, thái âm nương nương ánh mắt rơi vào Tần Mục trên mặt. Mục Thiên Tôn, chúng ta đền ơn ngươi chuyện thứ nhất. Tần Mục hơi giật mình, nhẹ nhàng gật đầu, xem như một việc, còn kém hai cái. Hai tôn cổ thần tại Ngọc Kinh thành phế tích bên trên chạy, đột nhiên hai đuôi quấn lấy nhau. Sừng sững quần sơn hiện lên, núi non trùng điệp, thân hình của bọn hắn biến mất không còn tăm tích. Tổ thần vương, cung thiên tôn, hỏa thiên tôn, hư thiên tôn cùng Lăng Hiên thần hoàng rơi xuống trên mặt đất. Hỏa thiên tôn giãy giụa đứng dậy, nhưng lại lần nữa nằm dạp trên mặt đất, không cách nào đứng dậy. Tần Mục cất bước hướng Hỏa Thiên Tôn đi tới, trong tay kiếp kiếm còn tại nhỏ máu, đùng đùng rơi vào Ngọc Kinh Thành phế tích bên trên. Đột nhiên, hắn dừng bước lại, đạo thụ bên trên, Hạo Thiên Tôn đột nhiên lộ ra tươi cười, giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Ta thắng, hắn cười ha ha, ta rốt cục thắng, không còn Nghiên Thiên Phi, không còn Thạch Kỳ La, lại không có Thái Cực Cổ Thần, một trận chiến này, ta rốt cục thắng. Hắn cất tiếng cười to, sau đầu trong vầng sáng, 35 tòa thiên cung hiện lên, phía sau hắn, Thái Tố Thần Nữ nâng lên thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng gõ chuông, tiếng chuông vang lên, Hạo Thiên Tôn sau đầu nhất thời hiện ra thứ 36 tòa thiên cung. Vô cùng kinh khủng lực lượng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, Hạo Thiên Tôn già cỗi vô cùng thân thể vậy mà bắt đầu lần nữa tỏa ra sức sống, nghịch truyền già yếu, dần dần trở nên trẻ tuổi. Tần Mục nhíu chặt lông mày, nhìn về phía Hạo Thiên Tôn. Đó là thành đạo giả lực lượng, từ Hạo Thiên Tôn trong cơ thể bắn ra. Cách chương.